Chương 545-546, Cố Việt Trạch lạnh lùng nhìn hắn một cái, rất nhanh liền đổi qua quay đầu, hoàn toàn không để ý đến ý tứ của hắn, rõ ràng chẳng qua là coi hắn là thành ngang ngược tàn ác. Váy đỏ nữ nghệ sĩ Kỳ Mỹ Lâm vội mở miệng nói, Cố Tổng, chớ cùng loại này lấy lòng mọi người người chấp nhận, một bộ thần côn giang hồ tên lường gạt mặt nhọn, còn coi số mạng đây, vậy không bằng đi đạo quán miếu tốt rồi, tới giới giải trí làm cái gì. Diệp Hoàn Hoàn nhún vai một cái, chậm rãi nói, Cố Tổng nếu là hối hận, tùy thời có thể tới tìm ta. Kỳ Mỹ Lâm không nói gì mà chửi nhỏ, bệnh thần kinh Diệp Y Y xoay người nhìn nói chuyện thanh niên một cái, hơi cau lại một cái chân mày, bất quá cũng không có mở miệng. Mọi người chỉ coi Diệp Hoàn Hoàn là vì cố ý ác tâm Cố Việt Trạch, vì hoàn cầu lấy lại danh dự, cho nên cũng không có đem lời của nàng để ở trong lòng. Thấy những người đó bị tức không nói, Tiêu Khả Hâm nhất thời cười tươi như hoa, coi bói tiểu tiên sinh, làm trông rất đẹp nếu không phải là tiện vũ cái này kỳ đà cản mũi ngăn cản ở chính giữa, tỷ tỷ nhất định phải hôn ngươi một cái Diệp Hoàn Hoàn, thật là may mắn Hàn tiện vũ ngăn cản ở chính giữa. Hàn tiện vũ cũng là một mặt không nói gì, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng nói, Diệp Bạch, ngươi mới vừa rồi lời nói này mặc dù biết tức giận nhất thời chờ chút chẳng phải là muốn bị đánh mặt. Diệp Hoàn Hoàn trong con ngươi sán lạn như sao thoáng qua một tia ánh sáng sáng chói, vậy nếu là ta thực sự tính đúng rồi đây. Hàn tiện vũ bị thanh niên đáy mắt quang mang chớp lung lay một cái thần, chợt mở miệng, bật cười nói, ngươi nếu là tính đúng rồi vậy dĩ nhiên là tốt nhất, sau đó ta gọi ngươi thì đầu bán. Tiên tốt rồi. Hàn tiện vũ nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, đầu tiên là nhìn một cái Kiều Khả Hâm, vừa nhìn về phía Diệp Bạch, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Thấy Hàn tiện vũ sắc mặt không đúng, Diệp Hoàn Hoàn hỏi, thế nào? Hàn tiện vũ ho nhẹ một tiếng, lệch túi đầu, tiến tới Diệp Hoàn Hoàn trước mặt, ngươi có phải hay không quên ngày đó ngươi uống say sau cùng Hâm tỷ đánh cuộc ga cái gì đánh cược ga? Diệp Hoàn Hoàn một mặt mê mang. Quả nhiên quên a. Hàn tiện vũ bất đắc dĩ nâng chán. Chính là cái đó ngươi nói nếu là ngươi thắng cuộc, Hâm tỷ cầm nữ hoàng điện ảnh, phải cho ngươi một cái hôn đánh cửa ga. Hàn tiện vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, đại não của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời trống rỗng, cả người đều ngốc ở chỗ đó. Nghĩa nó nàng uống say sau lại còn làm qua loại này không biết xấu hổ sự tình mà. Chương 546, ta còn thật muốn đoạt giải. Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này cũng nhớ tới, Hàn tiện vũ quả thật nói qua với nàng chuyện này. Chẳng qua là khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, nàng đã hoàn toàn quên vụ này. Ta đi ngươi xác định sao? Xác định ta cùng Hâm tỷ đánh loại này đánh cược. Diệp Hoàn Hoàn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hàn tiện vũ gật đầu một cái, ta đương nhiên xác định, hơn nữa khắc sâu ấn tượng, khi đó Hâm tỷ đều bị ngươi vẩy tới đỏ mặt. Diệp Hoàn Hoàn, Hàn tiện vũ tránh được Tiểu Khả Hâm, nhỏ giọng an ủi hắn nói, bất quá cá thì cá rồi đi. Cũng còn khá Hâm tỷ đoạt giải độ khả thi lại không lớn, nói không lớn vẫn là huyền chuyển rồi, mọi người đều cảm thấy hoàn toàn không thể nào, bất kể cái này bộ phim nhiều ban ở châu nội y, mảng kinh doanh nghị cầm thưởng quá khó khăn. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt đen trầm mà đỡ cái chán, nội tâm gào thét, vấn đề là, Tiểu Khả Hâm nhất định sẽ cầm thưởng được không? Nguyên bản nàng cũng không dám xác định như vậy, nhưng trọng sinh lâu như vậy rồi. Đã xác nhận nàng dự đoán tất cả mọi chuyện đều cùng kiếp trước phát triển quỹ đạo mở dạng. Tâm thật mệt mỏi a, đánh cuộc này chú nàng có thế làm sao thu nha? Để cho ngươi uống rượu, để cho ngươi uống rượu, để cho ngươi không nghe lời của bảo bảo. Alo, hai người các ngươi, nói nhỏ cong lấy sau lưng ta nói cái gì vậy? Kiều Khả Hâm bất mãn mở miệng. Ho khan, không có cái gì không có gì. Hàn tiện vũ vội vàng ngồi thẳng người. Diệp Hoàn Hoàn cũng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, mặc dù nội tâm đã một mảnh xốc xếp. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Tiểu Khả Hâm quên vụ này. Một bên Tiểu Khả Hâm nâng cằm lên lẩm bẩm, ai, đáng tiếc, thật ra thì ta còn thật muốn đoạt giải, như vậy ta có phải hay không liền có thể quang minh chính đại hôn một cái coi bói tiểu ca ca? Dựa vào Diệp Hoàn Hoàn có chút muốn chết. Hàn tiện vũ nghe Tiểu Khả Hâm đối với Diệp Bạch càng ngày càng thân thiết ngật xưng hô, chính là xạ mặt lại. Ngươi so với người ta lớn nhiều như vậy còn gọi nhân ra tiểu ca ca, thật tốt sao? Vô cùng bi thảm tâm tình bên dưới, tối nay buổi lễ trao giải rốt cuộc chính thức bắt đầu. Trên đài, hai vị người chủ trì đầy nhiệt tình no y một đoạn khai mạc từ, sau đó là khai mạc biểu diễn, ngay sau đó màn ảnh lớn bắt đầu nhanh chóng phát ra tối nay bị đề danh danh thiếp. Tốt rồi, hiện tại chúng ta đem muốn đi vào mọi người mong đợi đã lâu ban thưởng phân đoạn, tối nay chúng ta thứ nhất muốn ban hành giải thưởng là... Giải biên tập giỏi nhất hàng năm buổi lễ trao giải ban thưởng thứ tự là thay đổi, cơ bản đều là căn cứ xé ép hòa ảnh hưởng lực trình độ tới thứ tự sắp xếp, trừ phim điện ảnh xuất sở cờ nhất cần phải đặt ở cuối cùng, đạo đi hệ nở xuất sở cờ nhất, cùng với đế hậu thứ tự đều là căn cứ tình huống điều chỉnh, phe làm chủ sẽ đem lớn nhất huyền niệm đặt ở cuối cùng. Tỷ như lần này, nữ hoàng điện ảnh xé ép lớn nhất, cho nên đứng sau giải phim hay nhất, bị vô vào thứ hai đếm ngược vị trí áp chủ. Trước mặt nhiệt chàng là mấy cái không quan trọng tiểu tường hạng, Hàn Tiện Vũ thừa cơ rảnh rỗi trò chuyện, đúng rồi tiểu bạch, ngươi lần trước là thế nào dự đoán tới thật giống như nghe ngươi nói, tốt nhất người mới là Triệu Minh Chiết, tốt nhất nữ phối là Lâm Giai Âm, tốt nhất nam phối là Mạnh Lương Ngọc, ảnh đế là Lý Trung Nghĩa, ta nhớ không lầm chớ Diệp Hoàn Hoàn không còn gì để nói, nàng lại có thể đem mấy cái trọng yếu giải thưởng danh sách tất cả đều nói hết. Kiều Khả Hâm cười híp mắt lại. Gần, cố ý mở miệng bổ sung nói, còn có ta đây, tốt nhất nữ chủ là ta nha Diệp Hoàn Hoàn, nhờ các ngươi tha cho ta đi phía dưới muốn công bố là tốt nhất người mới thưởng năm nay, người mới tất cả đều thực lực mạnh mẽ a, thật là khó chọn. Không biết tốt nhất tân nhân vương sẽ là ai chứ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lúc này, trên đài đã tiến hành được một cái cao chiều nhỏ, sắp sửa công bố tốt nhất người mới thưởng. Ba cầu vột 910 ở cuối chương 3 lịch ra chương từ năm 2018 đây, GZLA dục 8.